Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1092, ta lòng không cam lòng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nghe được Tần Thiên nói sau đó. Phùng Dịch rốt cuộc vẫn là khẩn trương một chút, Tần Thiên cười yếu ớt, Phùng Dịch ngươi không có ý kiến gì không? Bản quan nhưng là có. Bản quan hoài nghi ngươi chính là thần tiên giáo cái đó công tử. Lời này mở miệng, bên cạnh La Hoàng nhất thời sững sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên lại thẳng như vậy tiếp. Mà Phùng Dịch cũng là trong lòng run lên. Tần đại nhân nói đùa. Ta làm sao có thể sẽ là thần tiên giáo công tử. Ta liền cái gì là thần tiên giáo cũng không biết. Hơn nữa. Đại nhân nói ta là cái gì thần tiên giáo công tử. Nhưng là phải cầm ra chứng cớ tới. Phùng Dịch rất nhanh lại khôi phục trấn định. Thậm chí còn ngẩng đầu nhìn một cái Tần Thiên. Mà Tần Thiên nghe được Phùng Dịch nói sau đó. Trong lòng đã có 7-8 phân xác định. Bởi vì là chỉ có thật sự thật. Vậy Phùng Dịch mới có thể nói muốn hắn cầm ra chứng cớ tới. Hiển nhiên. Cái này Phùng Dịch là có chút không có sợ hãi. Yên tâm, bổn đại nhân tự nhiên sẽ cầm ra chứng cớ tới. Người đến, ra lệnh một tiếng, rất nhanh có mấy người đứng dậy. Đại nhân có gì phân phó? Đem tất cả chó nghiệp vụ cũng thả ra ngoài. Ở cả huyện nha lục soát cho ta. Vừa nói, hắn đem một vài thần tiên tán đưa tới. Để cho chó nghiệp vụ văn một chút thần tiên tán sau đó. Những cái kia chó nghiệp vụ thì sẽ tìm, nếu như huyện nha những địa phương khác có thần tiên tán. Những thứ này chó nghiệp vụ lập tức liền có thể tìm được. Phùng Dịch thấy một màn này sau đó, trong lòng liền mơ hồ có chút lo lắng cho tới. Nếu như là người, thật đúng là không nhất định có thể tìm được. Có thể nếu như là chó mà nói, liền khó mà nói. Thị vệ mang chó nghiệp vụ bắt đầu ở huyện nha tìm kiếm. Tần Thiên liền ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn Phùng Dịch. Phùng Dịch đứng, cả người cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Xem ra Tần đại nhân là không tin ta à? Phùng Dịch có chút khẩn trương. Không nhịn được phải nói chút gì. Tần Thiên nhưng là rất bình tĩnh ngồi. Nói, ta chỉ tin tưởng chứng cớ. Hai người chỉ như vậy rằng co, rất nhanh, một người thị vệ vội vàng chạy tới. Tiểu công gia, chúng ta ở hậu viện thư phòng phát hiện một căn mật thất. Mật thất lập tức lại cất giấu thật là nhiều thần tiên tán. Lời này sau khi đi ra, Phùng Dịch cả người sắc mặt cũng thay đổi có chút khó xem. Hắn thần tiên tán bị tìm được, vậy hắn bây giờ giải thích thế nào đều không hữu dụng chứ? Huyện nha bầu không khí sau đó đông lại một cái, mà ngay tại lúc này, hai người nha dịch đột nhiên áp giải Triệu Bạch Vũ đi tới. Tiểu công gia, chúng ta ở hậu viện phát hiện Triệu Bạch Vũ, không nghĩ tới hắn lại tránh giấu ở nơi này. Thấy Triệu Bạch Vũ, Phùng Dịch đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh, sắc mặt hắn trắng bệch phát thanh. Tần Thiên nơi này, ha ha cười một tiếng. Còn nói ngươi không phải thần tiên giáo công tử, có thần tiên tán, còn chứa chấp Triệu Bạch Vũ cái này thần tiên giáo hộ pháp. Ngươi thật đúng là tốt sẽ ẩn núp à, hiện nay. Bất kỳ tranh cãi đều là không có ích lợi gì. Phùng Dịch thấy vậy, rốt cuộc lại từ từ bình tĩnh lại. Tần Thiên nhìn hắn, nói đi, vì sao phải làm những chuyện này? Ngươi là ta đại đường người. Tiền đồ sau này không thể giới hạn, vì sao phải tự cam đọa lạc, ý đồ cùng triều đình là địch. Gió thổi tới nhiệt ý, tiếng ve kêu đột nhiên ngừng, Phùng Dịch đột nhiên ha ha cười một tiếng, tiền đồ không thể giới hạn. Tần đại nhân có thể thật biết nói đùa, ta Phùng Dịch là cái loại đó tiền đồ bất khả hạn lượng người sao. Năm đó khoa cử thi, ta thành tích rất tốt. Hơn nữa còn tố giác liền khoa cử vũ tệ vụ án. Bỏ mặc nói thế nào, Thánh thượng điểm ta cái trước top 3 hẳn không có vấn đề đi. Có thể kết quả đâu. Ta chỉ đành phải một cái tiến sĩ xuất thân. Hơn nữa còn bị phái đến loại địa phương này làm quan. Nói tới chỗ này, Phùng Dịch dừng lại một chút. Ngay sau đó lại khinh thường cười hai tiếng. Lúc này mới tiếp tục nói. Không bị triều đình trọng dụng, ta trong lòng đã rất khó chịu. Nhưng mà để cho ta không có nghĩ tới là tới chỗ làm quan sau đó lại cũng bị thổ địa của nơi này khi dễ. Xem thường, nếu như ta thân phận cao hơn một chút mà nói, ai dám như vậy đối với ta? Cho nên từ một khắc đó trở đi, ta liền âm thầm thề, nhất định phải mạnh mẽ mình. Phùng Dịch vừa nói, tâm thần đột nhiên động một cái, không khỏi được nhớ lại công chúa Đan Dương. Có một cái nguyên nhân hắn không có nói, đó chính là công chúa Đan Dương. Hắn mặc dù xa ở huyện Võ Dương, nhưng công chúa Đan Dương lập gia đình sự việc hắn cũng có nghe nói. Mà ở hắn nội tâm, đối với công chúa Đan Dương là có một ít tình cảm ở. Mặc dù năm đó ở thành Trường An hắn đối với này rất nhìn hờ hững. Có thể hắn nội tâm, làm sao thường thỉnh thoảng thường nhớ tới cái đó cô gái đáng yêu. Nhưng mà, hắn biết mình thân phận nhỏ, căn bản không xứng với công chúa Đan Dương. Coi như công chúa Đan Dương nguyện ý, chỉ sợ Lý Thế Dân vậy sẽ không đồng ý chứ. Cho nên hắn vẫn luôn đem cái này một phần yêu giấu ở đáy lòng. Mà hắn nội tâm lại tràn đầy khao khát, cho đến công chúa Đan Dương lập gia đình tin tức truyền tới. Một khắc kia, hắn đột nhiên tan vỡ. Hắn biết là bởi vì mình thực lực không đủ mạnh, cho nên hắn thích cô gái mới có thể bị gả cho những người đàn ông khác. Thống khổ, hắn rất thống khổ, mà từ lúc đó bắt đầu, hắn liền thề muốn nắm trong tay thực lực. Hắn vậy vẫn luôn ở là nắm trong tay thực lực mà cố gắng. Nếu đi quan trường cái này con đường không được, hoặc là quá chậm, vậy hắn liền đi đường khác. Ta tình cờ bây giờ gặp một loại thực vật này hoa sẽ cho người cảm thấy đầu hôn mê. Mà hắn hạt giống mài sau đó uống, sẽ cho người sinh ra một loại tung bay lâng lâng cảm giác. Nhưng là loại vật này lại sẽ ghiền, một khi cắt đứt thì sẽ đau đến không muốn sống. Ta phát hiện cái này sau đó liền nghĩ tới liền lợi dụng vật này tới khống chế người. Phùng Dịch nhìn Tần Thiên, cười nhạt, ta thành công ngươi biết không? Ta liền là dùng vật này, thành lập thần tiên giáo, đem trước tất cả xem thường người ta biến thành ta cố gắng. Ta để cho bọn họ đi đông, bọn họ tuyệt đối không dám đi tây, trừ phi bọn họ muốn thống khổ mà chết, bất kể là trong phủ vẫn là quan viên. Ở nơi này thành Vĩnh Châu, đều phải nghe ta điều khiển, trừ cái đó Vĩnh Châu thứ sử. Trên đời này, luôn sẽ có như vậy một hai người không nghe lời, cũng hoặc là có mình kiên thủ. Phùng Dịch thần tiên tán mặc dù lợi hại, nhưng một người nếu như ý chí kiên định, nói không muốn cũng không tốt, người đó cũng bị muốn khống chế hắn. Tần Thiên nghe Phùng Dịch vừa nói mình bụng dạ biến hóa. Đột nhiên thở dài một cái, triều đình ban đầu để cho Phùng Dịch tới chỗ làm quan. Thứ nhất là vì bảo vệ hắn, thứ hai cũng là vì chui luyện hắn một phen, tốt sau này trọng dụng. Chẳng qua là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Phùng Dịch ở tới chỗ sau đó, vậy mà sẽ thành là cái bộ dáng này, vốn là thật tốt người, chỉ như vậy trở thành triều đình phía đối lập. Vốn là ta sẽ thành công hơn, ta sẽ thông qua thần tiên tán đem tất cả đại đường quan viên cũng cho thao túng. Khi đó, thiên tử vậy không làm gì được ta. Là ngươi phá hư ta hết thảy tất cả. Ta không cam lòng à. Phùng Dịch tâm trạng thay đổi càng ngày càng kích động, thậm chí có thể nói là điên cuồng. Hắn lại cũng không phải cái đó ở thành Trường An xuất tẫn danh tiếng thiếu niên. Tần Thiên nhìn Phùng Dịch, đột nhiên cảm thấy hắn có chút đáng thương. Hắn lại thở dài một cái,